xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Cửu Thiên Tuế, editor 2508 ngọt. Beta E 2508. Tiểu tỷ tỷ, lúc hoàng đế băng hà, cả kinh thành lại bắt đầu một vòng lập bi thống mới, bắt đầu mặc đồ trắng ăn chay. Thời điểm Nguyễn San và Giai Hoàng Quý Phi bắt buộc phải cùng xuất hiện, đó cũng là lần đầu tiên Giai Hoàng Quý Phi gặp được mặt nhi tử trong khoảng thời gian này. Khoảnh khắc Giai Hoàng Quý Phi nhìn thấy nhi tử của mình, trong lòng nàng ngay lập tức mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Nàng cảm giác đứa nhi tử này hoàn toàn không giống với người trong trí nhớ, hơn nữa trong ánh mắt nhìn nàng của Nguyễn San còn mang theo chút xa lạ. Tuy nhiên, vì còn phải xử lý hậu sự của Hoàng đế nên Giai Hoàng Quý Phi chỉ có thể áp xuống nghi vấn trong lòng, thành thật làm ra vẻ rất bi thống trước sự qua đời của Hoàng thượng. Đến khi Hoàng thượng được an táng xong xuôi, trong thời gian Giai Hoàng Quý Phi đang chờ đợi Nguyễn San kế vị để nàng được lên làm Thái hậu thì đột ngột nghe được tin tức từ Thượng Triều truyền đến, khiến nàng như bị ngã vào hầm băng. Chuyện là lúc lâm triều, ngay trước mặt bá quan văn võ, Nguyễn San đã cự tuyệt chuyện đăng cơ và cho truyền đại hoàng tử Nguyễn Kỳ từ ngàn dặm xa xôi trở về. Giai Hoàng Quý Phi biết được tin này, rốt cuộc đã không thể khống chế được nỗi bất an trong lòng từ hôm đó đến nay nữa, vội vàng phái người mời Nguyễn San đến tẩm cung của mình. Khi Nguyễn San vừa xuất hiện trước mặt Giai Hoàng Quý Phi, nàng lập tức hất đổ toàn bộ tách đĩa trước mặt mình xuống đất. Con làm vậy là có ý gì? Nếu Hoàng thượng đã truyền ngôi vị thái tử cho con thì chuyện con đăng cơ xem như đã nắm chắc trong tay, tại sao con lại cự tuyệt? Tại sao con phải triệu hồi đại hoàng tử về? Nguyễn San nhìn vẻ mặt tức tối đến sắp hộc máu của Giai Hoàng Quý Phi mà biểu cảm trên mặt vẫn chẳng thay đổi gì, nhìn qua vô cùng lãnh đạm. Hoàng vị vốn thuộc về Nguyễn gia, giọng nói của Nguyễn San lạnh băng vô tình như thể không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Con chính là người của Nguyễn gia, lại còn được Hoàng thượng ủng hộ, ngai vàng kia nên là của con. Người chắc chắn là ta họ Nguyễn sao, chắc chắn ta là huyết mạch của Hoàng thất sao? Nguyễn San nói xong mấy câu này ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giai Hoàng Quý Phi một cái, ánh mắt tràn ngập băng giá. Lời con nói có ý gì? Đương nhiên là con họ Nguyễn rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn San, Giai Hoàng Quý Phi không khỏi chột dạ, sự tức giận ban đầu đã vơi đi không ít, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn San. Người không cần giả vờ, ta đã sớm biết ta vốn chẳng phải là huyết mạch của Hoàng thất. Nếu đã như vậy thì ngôi vị hoàng đế kia chẳng có liên quan gì đến ta cả. Từ đây về sau nếu người không làm gì sai quấy thì ta có thể bảo đảm người tiếp tục được hưởng thụ cuộc sống như hiện tại. Nhưng nếu người cứ nhất quyết mưu đoạt những thứ không thuộc về mình thì đừng trách ta không nhớ đến mẫu tử tình thân. Nguyễn San dứt lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi cung điện của Giai Hoàng Quý Phi. Giai Hoàng Quý Phi há miệng nhìn bóng dáng đang đi xa dần của Nguyễn San, cuối cùng vẫn không dám nói gì. Nàng có thể cảm giác được lời Nguyễn San nói là nghiêm túc, nếu nàng còn dám làm điều gì không phải thì Nguyễn San nhất định sẽ không do dự ra tay với nàng. Và tất nhiên, đối với chuyện Nguyễn San không muốn kế thừa hoàng vị và kiên quyết phải triệu hồi Nguyễn Kỳ, những người phò trợ phía sau Nguyễn San cũng không tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện tại Nguyễn San đã nắm quyền, hơn nữa thời gian gần đây hắn còn thẳng tay xử lý hết những đại thần phản đối mình, điều này đã tạo thành một uy hiếp nhất định đối với những người kia. Dù cho họ có không cam lòng chuyện hắn từ bỏ ngai vàng bao nhiêu đi nữa cũng không dám nhắc lại ý kiến phản đối. Thời điểm Hoàng thượng băng hà, Nguyễn Kỳ cũng đã biết Nguyễn San được lập thành thái tử. Dù sao thì sau khi trưởng thành lập tức được cắt đất phong vương chính là báo hiệu hắn vô duyên với ngai vàng. Nhưng hắn không ngờ Nguyễn San lại không muốn đăng cơ, còn không chút do dự nhường vị trí đó lại cho mình. Chuyện này trong một khoảnh khắc khiến Nguyễn Kỳ có cảm giác như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi trúng, thậm chí còn hoài nghi phải chăng Nguyễn San đang cố ý thăm dò mình, hễ mình dám có chút ý niệm nào với hoàng vị thì Nguyễn San tuyệt đối sẽ xử lý hắn sạch sẽ để trừ hậu họa về sau. Nhưng Nguyễn Kỳ vốn là người chất phác, sau khi trao đổi với Nguyễn San đến hơn nửa đêm thì hắn đã nhanh chóng tiếp nhận ngai vị, còn Nguyễn San thì lui về sau trở thành nhiếp chính vương. Tuy rằng Nguyễn San trở thành nhiếp chính vương, nhưng toàn thể đại thần trong triều vẫn không dám sờ đến chiếc nghịch lân này. Sau khi trở thành nhiếp chính vương, Nguyễn San đã lập tức tạm gác hết chính sự qua một bên, dồn hết sức lực đi điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến Nguyễn Ly Trúc. Hắn muốn biết vì sao ngay từ nhỏ Nguyễn Ly Trúc đã có địch ý với mình lớn như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự chỉ là vì ngôi vị hoàng đế? Nếu Nguyễn Ly Trúc thật sự là hoàng tử thì chuyện khao khát hoàng vị quả thật không có gì đáng trách. Nhưng rõ ràng Nguyễn Ly Trúc là một nữ nhân, hẳn là sẽ không ham thích hoàng vị đến như thế mới đúng. Trong quá trình điều tra cuối cùng, Nguyễn San cũng phát hiện được hóa ra Tào Quý Phi vì để tranh sủng đã nuôi dưỡng Nguyễn Ly Trúc như nam tử từ khi còn bé, hơn nữa cũng không bao giờ có sắc mặt tốt với hắn, nếu Nguyễn Ly Trúc không tốt cái gì thì không bị đánh cũng sẽ bị mắng. Nguyễn Ly Trúc đã phải lớn lên trong sự ngược đãi đến tận năm 3 tuổi. Vậy mà đến khi được Hoàng hậu nuôi dưỡng, Hoàng hậu lại muốn lợi dụng Nguyễn Ly Trúc để củng cố địa vị, muốn dùng Nguyễn Ly Trúc để mưu đoạt ngai vàng. Từ đó đến nay, Hoàng hậu chỉ đối xử với Nguyễn Ly Trúc như một công cụ để lợi dụng, bình thường cũng cực kỳ nghiêm khắc với hắn, lúc Nguyễn Ly Trúc mới tí tuổi đã bị đưa vào quân doanh. Khi gần tiếp cận đến chân tướng, ngoài cảm giác đau lòng và thương xót dành cho Nguyễn Ly Trúc, Nguyễn San cũng dần lý giải được vì sao Nguyễn Ly Trúc sẽ biến thành dáng vẻ kia. Đến lúc Nguyễn San biết rõ những hung thủ phía sau màn đã gây ra thương tổn cho Nguyễn Ly Trúc là ai, hắn không chút trì hoãn phát động công kích với Tào gia và mẫu tộc của Hoàng hậu. Từ đó, hai đại thế gia cứ thế chìm vào dòng sông lịch sử. Nguyễn San giao ngai vị lại cho Nguyễn Kỳ, âm thầm bày mưu tính kế giúp hắn, ngoài mặt cũng tận chức tận trách phò tá hắn. Dưới sự cai quản của hai người, Giang Sơn này thái bình an ổn đến tận rất lâu sau đó. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy hơi khó hiểu chính là sau khi xảy ra sự kiện bức vua thoái vị cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối vẫn chưa ai trông thấy được thi thể của Nguyễn Ly Trúc, không ai biết. Hắn, đã đi đâu? Nguyễn San xử lý hết tất cả chuyện của Nguyễn Ly Trúc xong, giải quyết luôn cả những kẻ không đối tốt với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nhanh chóng trả lại quyền lực của mình về tay Nguyễn Kỳ. Ngoài một số đại sự quan trọng, về cơ bản Nguyễn San sẽ không xuất hiện trước người ngoài. Người ta đồn rằng thi thể của Nguyễn Ly Trúc đã bị ngũ mã phanh thây, tất nhiên cũng có lời đồn là thi thể Nguyễn Ly Trúc sau khi bị Nhiếp Chính Vương mang đi thì bây giờ đã mất tăm tung tích. Chỉ có điều lời đồn thứ hai không khiến cho nhiều người tin tưởng lắm, bởi vì trong lòng họ luôn cho rằng Nguyễn Ly Trúc và Nguyễn San có thể xem như là nước với lửa, làm sao Nguyễn San có thể mang Nguyễn Ly Trúc đi được. Duy chỉ có một mình Vương Lê Nguyệt là biết được sự thật. Nguyễn San vốn không thèm để ý những lời đồn đãi bên ngoài. Sau khi xử lý ổn thỏa công vụ, phần lớn thời gian hắn đều đứng ngẩn người tại tầng hầm dưới tầm cung của phủ Nhiếp Chính Vương. Tầng hầm có một động băng, giữa động có một thi thể nữ nhân đang nằm, an tường lại lạnh lẽo. Nguyễn San mặc tang phục đi tới. Ly Trúc, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Cách chương.